Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, chuyện này hay là trước hãy bảo mật cho tốt. Cường Từ lột chuối, cảm động nhìn Tiêu Lôi nói. Lôi Từ Thúc có thuốc lá không? Có nhưng không thể cho con, bệnh viện có quy định. Lôi Từ Thúc, thân thể con còn chưa có khỏe, không thể hút thuốc. Lôi Từ Thúc, được rồi, chỉ cho phép hút một điếu. Vâng, Cường Từ nhận lấy điếu thuốc lá Tiêu Lôi đưa cho hắn nhìn qua một chút. Sau đó hắn không thể chờ đợi được đốt lên, tuổi tác này đã thực sự nghiện thuốc lá đến như vậy, thực sự hết sức liều mạng với những thứ hiểu biết viết ra để chơi kia. Tên kia chỉ cần vừa ngồi gõ phím trước máy tính, hút một cây lại rút ra một cây. Dùng cách nói của hắn, lúc gõ phím không hút thuốc lá, thật khó chịu giống như đi nhà cầu không xem báo, nghẹn giống như thế cũng ra không được cái gì. Cường Từ đốt thuốc sau khi hít một hơi, biểu lộ trên mặt tức khắc xuất hiện thần thái có chút không tương xứng với tuổi tác của hắn. Mới bốn chừng, lần thứ hai hình dung Cường Từ bé bỏng đáng yêu như vậy. Tiêu Lôi đành chịu ngồi xuống trên giường bệnh, Cường Từ cũng châm một điếu thuốc, hai người đàn ông một lớn một nhỏ bắt đầu phun mây nhà khói rất thích thú. Cường Từ, con còn muốn đến trường không? Muốn, con trước kia lên được lớp mấy rồi? Cấp 1, sau đó theo sư phó học nghề. Chẳng qua sách cấp 2 đều giữ lại, thời gian rảnh có xem, hẳn cũng chưa có rơi dụng bao nhiêu, trên căn bản tri thức cấp 2 không có vấn đề gì. Trước khi con đi theo chú đã xem đến sách cấp 3, đều là sư phụ mua cho con. Được, ngày mai chú mang người đến kiểm tra con một chút xem con bây giờ trình độ gì. Con năm nay mới 17 phải không? Cho dù lần nữa học cấp 1 cũng không hề gì, so với đứa bé học cấp 1 không lớn hơn mấy tuổi. Gocchuyenaudio.com, chờ con xuất viện chú sắp xếp một trường học thật tốt cho con không thể không có văn hóa. Giống như chú, mấy ngày trước mới biết rõ cô ca sĩ hát khiên thủ kia không phải gọi là Tô Nhục mà gọi là Tô Nhuế. Ải, vài chục năm trước chú cũng là nói theo người ta thế thôi, bây giờ mới hiểu được người ta tại sao chưa từng nghe nói qua ca sĩ như vậy. Thực ra chú cũng đã tốt nghiệp trung học, tuy nhiên đến trường chỉ đi theo sư phụ của con đánh nhau với người ta. Cũng không học được cái gì hết, con không thể đi con đường xưa của chúng ta. Lôi Từ Thúc có thể kể một số chuyện trước kia của sư phụ cho con không? Bỏ đi, sau này hãy nói đi. Lôi Từ đứng lên, y vỗ vỗ đầu Cường Từ nói. Cường Từ, mạng Lôi Từ Thúc là do con cứu, chú ghi nhớ. Cường Từ cười nói, Lôi Từ Thúc, thực ra con là bị sợ choáng váng, chân như nhũn ra không có chạy nổi, chú cũng đừng trông đợi con như đồng tồn thủy. Con đoán chắc rằng anh ta nếu như biết được bên mình có thứ đồ như bao thuốc nổ kia, anh ta chắc cũng không dám nhấc lên. Tiêu Lôi cười nói, đừng nói như vậy, chú rất là tôn kính đối với những nhà cách mạng thế hệ trước. Những người kia đều là anh hùng chân chính, như đồng tồn thụy đó. Ải, chú nghe nói bao thuốc nổ kia hai mặt đều dán keo dính, con nói có thật như vậy không? Đồng tồn thụy ôm thuốc nổ tan sát cùng quân Nhật giống anh hùng Lê Văn Tám ở Việt Nam, chỉ có điều anh ta 19T-LVT-8T thôi. Việt Nam vẫn nhất, trên đầu Cường Từ xuất hiện một đường đen, Tiêu Lôi sửa sang lại một chút cà vạt của mình, nói với Cường Từ. Chú còn có việc không thể ở lâu cùng con có yêu cầu gì hãy nói với y tá ạ. Đừng sai người ta mua đồ chơi, con cũng không còn nhỏ. Lần sau cô ta còn muốn đưa bong bóng cho con hãy sai cô ta thổi cho con. Còn có, bác sĩ Lưu nói con mấy ngày nữa có thể xuất viện, thật sự không thể tưởng được thân thể của con khỏe mạnh đến như vậy, nếu như chú tối thiểu nhất phải năm nửa năm. Lôi Từ Thúc xem trọng con, thật đấy. Nín nhịn vài ngày nữa, chờ con xuất viện Lôi Từ Thúc tẩy trần cho con. Tiêu Lôi đi tới cửa, nghĩ ngợi móc nửa gói thuốc trong túi áo đặt dưới cái gối của Cường Từ. Một ngày chỉ cho phép rút ra một cây, Cường Từ nằm sấp đưa tay lên lắc lắc ý bảo mình biết rồi. Tiêu Lôi cười bước ra khỏi phòng bệnh, hai người đàn ông to lớn mặc vest mang giày ra trước cửa thấy ông ta đi ra cùng lúc gật nhẹ đầu. Thất ra, Tiêu Lôi đáp một tiếng đi ngang qua, hai người đàn ông to lớn cũng bước theo sau. Điều tra ra chưa? Thất ra, điều tra ra rồi, là kế hoạch của người Nhật Bản ở công ty Tân Dương Chu Thức. Bây giờ gã Nhật Bản Miết Tam kia đã bị chúng tôi chụp được ném ở trong kho hàng. Tiêu Lôi dừng lại bước chân, quay đầu lại hỏi một câu. Kho hàng nào? Kho thực phẩm đông lạnh. Tiêu Lôi nhẹ gật đầu nói. Đừng đông chết, tôi còn cần dùng đến. Một gã đại hán cười khúc khích nói. Yên tâm đi Thất ra, tôi cho hắn lưu lại đôi vớ. Ngày hôm sau thì có một người có học vấn mang mắt kính dày như đít chai bia tới phòng bệnh Cường Từ. Cùng đến còn có hai người tuổi tác nhỏ hơn một chút, quan qua cùng biết là loại người có văn hóa có giáo dục. Nói năng cũng nhã nhặn, một người nhỏ tuổi trong đó vào phòng bệnh đã ca thán. Xa hoa, thật xa hoa con mẹ nó. Trong lúc Cường Từ cười nhạt, vượt qua kiểm tra của lão tiên sinh kia, trình độ tri thức của Cường Từ đã đạt tới mức cao nhất. Cũng đồng nghĩa với việc hắn không cần phải dày mặt đóng giả vua trẻ con ở sơ trung nữa. Góc truyện audio.com. Điều này khiến cho Cường Tử có cảm giác hưng phấn khác thường. Cao Trung Nha, nơi khiến cho rất nhiều người hướng tới. Giống như trong mấy bộ phim võ thuật của một quốc gia có 4 hòn đảo, nhìn trên bản đồ giống như cái băng vệ sinh. Một đám nữ sinh cao trung xinh đẹp mặc cái váy vừa vặn phủ qua mông mỉm cười vẫy vẫy tay với hắn. Lão tiên sinh cũng rất hưng phấn, ông ta vỗ phía sau lưng Cường Tử nói. Người trẻ tuổi, con rất giỏi, ta nghe Tiêu Tổng nói con là một đứa bé nghèo khổ sau khi bỏ học vẫn bảo đảm tự học. Vừa đi làm vừa đi học, đây là sự nhiệt tình học tập vĩ đại cỡ nào. Trình độ kiến thức của con vượt xa ra khỏi dự liệu của ta. Ta bây giờ tuyên bố, sau khi con xuất viện ngay lập tức nhập học nhất trung của chúng tôi học tập. Cần cô vui không, con trai, trong lòng Cường Tử chửi bới, họ Tiêu từ chỗ nào tìm được một lão chết bầm như vậy, còn vỗ hai cái lão tử đã xuất sư chưa từng thắng trước người khác phun ra cái thối tha gì. Cường Tử nghe rằng nhếch miệng nước mắt lưng tròng nói, vui, vui vẻ, lão tiên sinh dùng sức vỗ phía sau lưng Cường Tử, nước mắt ngang dọc nói. Trẻ nhỏ dễ dạy, ta cuối cùng tìm được một cái mầm tốt, Cường Tử vẻ mặt bi thương bộ dạng thống khổ rơi lệ đánh động tận đáy lòng lão tiên sinh. Ông ta thề khi mình còn sống nhất định phải bồi dưỡng Cường Tử thành người có 4 thứ: có văn hóa, có lý tưởng, có đạo đức, có kỷ luật. Buổi chiều bác sĩ Lưu kiểm tra như thường lệ phát hiện thương thế Cường Tử không biết được bởi vì nguyên nhân gì nặng hơn. Sau khi ông ta lo lắng xem qua cẩn thận quyết định để cho Cường Tử nằm viện thêm nửa tháng kiểm tra xem xét. Cường Tử khóc không ra nước mắt, Cường Tử đang nằm trong bệnh viện trong khi đang chán đến chết lại nhớ đến giấc mơ kia không cách giải thích, giấc mộng đó rất chân thật làm cho người ta sợ hãi. Hắn luôn nhắm mắt lại, đã xuất hiện một bóng người tàn tạ kia. Còn có những lời nói mơ hồ làm cho người ta điên khùng, ghen cái gì, đánh nhau kịch liệt cái gì, tư lệnh hạm đội cái gì. Bắt đầu từ ngày đó, Cường Tử bất ngờ vui vẻ dựa vào cửa sổ, nhìn mọi người bên ngoài muôn hình muôn vẻ. Nhìn cuộc sống bận rộn của người khác, sau đó nhìn lại cuộc sống yên tĩnh của mình. Sau đó đốt một điếu thuốc, phun ta từng cái vòng khói, sau đó xem sương mù lượn lờ tiêu tán vô hình, như đám mây, như cỏ dại, đến đi không có tăm hơi. Đến ngày nằm viện thứ 7, Cường Tử bỗng thật giống như lão tăng từ trong chỗ nhập định bất ngờ ngộ đạo bừng tỉnh, nhìn hai tay của mình, sau đó múa may nắm đấm mấy cái, mạnh mẽ sinh gió. Hắn từ trên giường bước xuống, rất tự nhiên đùa giỡn vài chiêu võ thuật rõ ràng đánh có bài bản hẳn hoi. Hắn đánh một đường quyền kêu vù vù, dù chỉ là động tác về mặt tư thế, không có mảy may khí thế đáng nói, cũng không có nội lực liên miên không dứt cái gì, càng không có uy lực bài sơn đảo hải. Nhưng sau khi động tác dừng lại, Cường Tử vẫn là choáng váng trọn vẹn 15 phút, đứng như thế nhìn hai tay của mình. Hắn có chút hoài nghi, mình bây giờ thật sự là chính mình sao? Nếu như là chính mình, vậy bộ quyền pháp này là từ lúc nào biết được? Cường Tử châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, thở hắt ra thật dài. Hắn sóc lại đầu óc nhìn mọi người ngoài cửa sổ, bỗng cười khổ một tiếng. Góc truyện audio.com. Nhiều ngày như vậy, bất kể bản thân kháng cự thế nào, hắn bây giờ không thừa nhận không được, giấc mơ chết tiệt kia thật không phải là giấc mơ. Cách chương.